Võ tôn đỉnh cấp, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297 đợi đã. Cậu thật sự không suy nghĩ thêm sao? Cậu thà mạo hiểm đắc tội với hai cường giả nằm trong top 30 võ bảng, cũng không muốn giúp chúng tôi. Canh khí của Cửu Thiên lập tức chuyển hóa thành canh kình mạnh gấp 20 lần bao trùm cánh tay, trực tiếp đánh bật Kim Vũ Sơn ra mấy bước. Cửu Thiên nhìn hắn ta, nói: "Thứ nhất, anh không phải là cường giả gì hết. Thứ hai, nếu anh thật sự là cầu xin người khác giúp đỡ thì sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Dựa theo những gì sư huynh của tôi nói, bây giờ, nên cút đi đâu thì cút về đó đi. Muốn võ kỹ, tự mình đi kiếm." Nói xong, Cửu Thiên ném võ kỹ linh cấp trung giai trong tay đi. Phượng Lam vừa muốn lên tiếng kêu Cửu Thiên cho cô ta quyển võ kỹ này là được, nhưng Cửu Thiên lại hoàn toàn không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Khi võ kỹ bị ném ra, không khí xung quanh nhanh chóng tập trung một ngọn lửa màu đen bao bọc võ kỹ lại. Ngay sau đó, một quả cầu lửa u minh mới xuất hiện, bay lên. Kim Vũ Sơn lạnh lùng nói với Cửu Thiên, cậu sẽ hối hận. Phượng Lam phất áo rời đi, trực tiếp đi xuống tầng 4, thời gian của cô ta không còn nhiều. Nếu tầng 5 không thể lấy được bất cứ võ kỹ nào, vậy thì chỉ có thể quay lại tầng 4 nhanh chóng kiếm một quyền. Kim Vũ Sơn không cam tâm rời đi như vậy, vẫn đứng ở đó nghĩ cách. Cửu Thiên và Hàn Liên lười đếm xỉa tới bọn họ, trong nháy mắt, Cửu Thiên lại nhảy lên, lần này Cửu Thiên sử dụng hai tay, trực tiếp tóm lấy hai quả cầu lửa. Giống như vừa rồi, võ kỹ rút ra, Hàn Liên vội vàng lại gần, quan sát kỹ, lại là hai quyển võ kỹ linh cấp trung giai. Địch, võ kỹ linh cấp cao giai đi đâu rồi? Cửu Thiên lắc đầu, ném võ kỹ ra, tiếp tục cố gắng. Sau thời gian một nén hương, Cửu Thiên bỗng nhìn thấy một quả cầu lửa rõ ràng chạy nhanh hơn các quả cầu khác. Bàn chân giẫm nhẹ trên không, Cửu Thiên dùng một chút công pháp của luyện khí sĩ, dùng sức gió bao bọc quả cầu lửa, sau đó túm lấy quả cầu lửa trong tay. Mang theo kỳ vọng, Cửu Thiên lấy ra công pháp bên trong quả cầu lửa, lười xem bìa, trực tiếp lật tới trang cuối cùng, cái đập vào mắt nghiễm nhiên là hoa văn ký hiệu ba vạch. Ha ha, quyền linh cấp cao giai đầu tiên. Hàn Liên ghé đầu lại, trong mắt có ánh sáng cuồng nhiệt. Cửu Thiên lúc này mới nhìn tới bìa, năm chữ to đùng. Long Dương luyện thể quyết, hơi nhíu mày, đây hình như là một quyển công pháp luyện thể. Một quyển công pháp luyện thể linh cấp đối với Cửu Thiên bây giờ mà nói, tác dụng không phải quá lớn. Liệt Hỏa Kim Thân hắn biết cũng là võ kỹ linh cấp, tuy thấp hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng dùng được rồi. Cộng thêm huyết bì và lân giáp của long tộc, thủ đoạn lực phòng ngự của hắn có rất nhiều, tiếp tục tốn thời gian tu luyện công pháp luyện thể thì có hơi lãng phí. Cái Cửu Thiên muốn là một quyển quyền pháp tốt, có Thái Cực Luyện Thần Quyết làm căn cơ, nếu có thể kiếm một quyển quyền pháp linh cấp cao giai để luyện thêm, dung hợp lại, mức độ công kích của hắn sẽ tăng lên một bậc lớn. Cách chương